Xâm lấn công tâm văn, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, sườn xào chua ngọt xin vui lòng, không nhặt lỗi, góp ý, không công kích tác giả. Editor, nhân vật chính, chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, không chấm. Hóng, cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Nếu được mọi người cố gắng còm xôm xôm cho vui và chia sẻ chuyện cho nhiều người biết đến dùm mình nha. Công đức vô lượng ạ. Lâm Uyển ngồi trên sofa nhìn bọn xúc tu lết dưới thảm vẽ vòng tròn. Thời gian chảy trôi chậm chạp như sen bò, chậm đến không thể chậm hơn. Sao anh ấy còn chưa xong nữa? Không biết có cần giúp gì không? Có. Đám xúc tu trả lời giống hệt nhau như là tiếng vọng. Đừng nói là ngất rồi nhé. Mình có nên vào xem thử không? Nên. Lâm Uyển bưng kín mặt. Đột nhiên vỡ lẽ vì sao ban nãy cô không hề nghe bọn xúc tu nói chuyện. Hóa ra khi cảm xúc của cô quá mãnh liệt hoặc đầu óc quá tập trung thì suy nghĩ của bọn xúc tu sẽ bị đồng nhất với suy nghĩ của cô. Mọi ý chí phân tán đều hợp làm một. Mọi tạp âm biến mất, trong đầu chỉ còn một giọng nói duy nhất vang rõ mồn một trong thế giới tinh thần bao la. Trước kia, hầu như lúc nào cảm xúc của cô cũng nhạt nhòa nên bọn xúc tu luôn nhặng xị và làm theo ý mình. Đây là lần đầu tiên trải nghiệm mãnh liệt và tập trung này xuất hiện trong ký ức của cô. Thật ra Lâm Uyển biết rõ chuyện gì đang diễn ra sau bức tường kính mông lung, giấu dưới tiếng nước chảy kia. Cánh tay bị còng vào tường căng cứng, bả vai phía sau lưng tì vào vách kính để lộ chút màu da mờ, cái đầu cúi xuống, lọn tóc đang nhỏ nước. Càng là bóng dáng lúc ẩn lúc hiện sau lớp kính thì càng dễ khiến tâm trí tưởng tượng ra hết hình ảnh này đến hình ảnh khác, muốn kìm cũng không được. Liệu khóe mắt anh có đang đỏ hoe không? Hẳn là đôi mày đẹp đang nhíu lại, và nhất định anh đang cắn chặt môi. Cả bàn tay ẩn dưới làn nước nữa. Cô không thể nghĩ về bàn tay kia được. Tuy Lâm Uyển còn nhỏ tuổi nhưng đám xúc tu quanh năm lang bạt dưới lòng đất thường xuyên bị động tiếp nhận những tình cảm mãnh liệt mà con người phát tiết. Tình yêu và dục vọng thường là những cảm xúc thông thường dễ phát hiện nhất trong bóng tối. Đó chính là những cảm xúc dữ dội mang tính bản năng của nhân loại. Cô biết tổng toàn thân đàn anh lạnh lùng vừa bước lên bục giảng thấm đẫm mùi vị dục tình, cũng sẽ vô tình phát hiện cậu thiếu gia cao ngạo mới xuống xe và cô vệ sĩ của hắn vừa làm gì xong. Ôi chao, thật ra cô đâu có cố ý muốn biết, nhưng chuyện là thế đó. So với rất nhiều hướng đạo ngây thơ hồn nhiên sống trong tháp trắng thì kiến thức lý thuyết về chuyện ấy của Lâm Uyển phải nói là vô cùng phong phú. Nhưng càng biết nhiều, cô lại càng không thể ngoái lại nhìn. Trời ạ! Phiền chết đi được, vì sao mình không thể nhìn chứ? Mình cứ nhìn đấy, Lâm Uyển hơi nghiêng đầu sang, đúng lúc thấy cái bóng sau lớp kính ngửa ra sau. Lính gác kia nhấc cánh tay trong nước lên, áp cổ tay vào miệng rồi cắn chặt tay mình, cố không phát ra bất cứ âm thanh nào trong khi cơ thể run lẩy bẩy. Lâm Uyển lại vội vàng quay đi, không dám nhúc nhích nữa, chán nản nhìn bọn xúc tu vẽ vòng tròn dưới đất. Cô từng chứng kiến sự mạnh mẽ của anh. Cũng mục kích cảnh anh yếu đuối bất lực. Cô biết rõ lòng kiêu hãnh và phẩm giá mà anh thiết tha giữ gìn. Dù tự cắn mình đến tứa máu, anh vẫn cứ háo thắng không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì làm sao cô nỡ dậu đổ bìm leo, rình coi chuyện tế nhị của anh vào lúc này được. Lâm Uyển lại ngoan ngoãn xoay lưng về phía phòng tắm, ôm đầu gối chờ thật lâu. Lâu đến mức cô cảm thấy mình thực sự phải vào trong xem thế nào thì cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở. Nghề tễ mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng mở cửa bước ra với mái tóc hãy còn nhỏ nước. Làn da anh đã trắng bệch vì ngâm nước lạnh, đôi môi mỏng mím lại, vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh như thể anh đã vượt qua tất cả khó khăn và trở lại là một chiến binh đủ sức chiến đấu nơi xa trường. Chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt sũng dán chặt vào cơ thể anh, khoe trọn cơ bắp săn chắc. Vòng eo thon cùng cơ bụng rắn giỏi. Anh đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình và sức mạnh vốn có, thậm chí đã đeo đôi găng tay đen lên. Những ngón tay đen thon dài nắm lấy khung cửa phòng tắm. Lâm Uyển thoáng bần thần khi thấy bàn tay ấy. Cô nhớ lúc lính gác này nằm sụi lơ trên tràng kỳ, cô đã giúp anh lột chiếc găng tay đen có sức đàn hồi tốt ngang da thật này ra khỏi bàn tay đương lầy bầy của anh ra sao. Lớp vải đen mềm mại tụt xuống từng chút một, để lộ làn da trên mờ u bàn tay anh. Hễ cô chạm đến đâu, làn da anh lại bần bật run rẩy tới đó. Cởi một chiếc găng tay chẳng khác nào lột bỏ lớp áo giáp của anh. Những ngón tay mảnh khảnh từng cầm đao giết người giờ mềm nhũn trong tay cô, không ngừng run rẩy để mặc cô lấy máu. Lúc Lâm Uyển đang nghĩ vẩn vơ thì Nghê Tễ đi ra khỏi phòng tắm. Anh lừng khừng một thoáng rồi ngồi xuống sofa, ở vị trí cách Lâm Uyển xa nhất. Anh ngồi đó, cúi đầu, lau ít nước dính trên đầu và mặt đi, chống khuỷu tay lên đầu gối và đưa tay bưng kín mặt. Trên đoạn cổ tay lộ ra ngoài vốn đã có một vết thương sâu hoắm, giờ lại thêm một dấu răng rỉ máu. Một vệt máu đỏ rỉ ra từ dấu răng kia, chảy xuống cổ tay trắng bệch, thấm vào tay áo sơ mi đang ướt đẫm nhuộm đỏ một mảng áo, khiến người đàn ông ướt sũng đang cúi đầu, vùi mình trên sofa trông càng hấp dẫn hơn. Tóc mái anh xõa xuống, những ngón tay đen che kín mặt, im lặng không nói năng gì. Lâm Uyển vươn tay ra, nhưng cô còn chưa kịp chạm vào mái tóc rụng nước của Nghê Tễ thì anh đã quay cái đầu đang vùi trong những ngón tay đi. Đừng chạm vào, anh, xin hãy ôm anh một lát. Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc. Lâm Uyển sửng sốt giây lát mới định thần lại. Giọng nói thứ nhất trầm khàn, phát ra từ miệng Nghê Tễ, tai Lâm Uyển nghe thấy rõ mồn một. Còn giọng nói thứ hai không phải là ngôn ngữ, mà là một cảm xúc mãnh liệt trực tiếp truyền vào não Lâm Uyển. Lâm Uyển còn chưa quyết định được muốn nghe theo bên nào thì cánh tay cô và bọn xúc tu đã đồng loạt vươn ra, ôm người lính gác lạnh như băng kia vào lòng. Tay chân cả hai người đều cứng đờ ra, bấy giờ lý trí Lâm Uyển mới quay về, hình như hơi xấu hổ nhỉ. Anh ấy thực sự nghĩ thế sao? Phải chăng mình đã nghe nhầm? Lính gác gục cái đầu ướt rầm rề lên vai cô, cơ bắp sau lưng anh căng cứng. Nhưng chẳng bao lâu sau, tấm lưng đang cứng như sắt vì căng thẳng đã thả lỏng. Lâm Uyển nghe thấy những tiếng thở rất khẽ, cô thoáng do dự, rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng vừa lạnh vừa ướt kia, phát hiện anh đang run nhè nhè. Đám xúc tu quấn lên, ôm chặt người lính gác, xoa chiếc đầu anh gác lên vai Lâm Uyển và không ngẩng lên nữa. Cảm ơn, Lâm Uyển nghe thấy một giọng nói vang lên, nhưng cô không rõ mình đã nghe bằng tai hay do thể tinh thần cảm nhận được nữa. Song Lâm Uyển chẳng buồn bận tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô siết chặt tay, ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy của người đàn ông đang nghiến răng chịu đựng kia vào lòng. Cô chỉ cần biết anh đã chịu uất ức và tra tấn, cũng như biết anh cần cái ôm này. Thế là đủ, thời gian như quánh đặc, chẳng rõ là đang chảy trôi hay đang ngưng đọng ở thời khắc này. Không biết bao lâu sau, Nghê Tễ mới trở lại bình thường. Những cái xúc tu to lớn quấn chặt lấy hai người bọn họ trong không gian chật hẹp thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào lẫn hơi nước lạnh lẽo. Và cả một số mùi khó tả khiến cả hai như dễ dàng hiểu thấu cảm xúc của đối phương. Thật ra anh không cần phải vất vả như vậy. Lâm Uyển thầm nhủ trong lòng, như thể nghe thấy lời nhủ thầm của cô, một giọng nói khẽ khàng vang trên vai cô. Anh thường thấy bọn họ trong mơ, giọng nói kia trầm nặng như ngâm nước mưa, mang âm mũi dày đặc. Lâm Uyển lập tức biết, bọn họ mà anh nhắc đến là những ai, tất cả bọn họ đều trợn mắt nhìn anh. Hỏi bao giờ anh mới báo thù cho họ được. Anh không còn lựa chọn nào khác, anh không thể buông bỏ chuyện này. Giọng nói kia càng khẽ hơn, gần như biến thành tiếng lẩm bẩm. Miễn là có thể giúp bọn họ yên giấc, dầu anh biến thành gì cũng được. Những hình ảnh thuộc về ký ức của Nghê Tễ chợt hiện rõ trong đầu Lâm Uyển. Cặp chị em ôm nhau cùng tử nạn, cậu trai trẻ khóc thút thít không muốn rời xa nhân thế, và cả người đồng đội chết đứng giữa màn khói bụi mịt mùng. Mặt đất lênh láng máu và những vết thương vô tận, người đội trưởng của họ kẻ duy nhất ở lại nhân gian không cách nào rời khỏi ngọn lửa thù hận, để rồi tự thiêu đến bầy nhầy máu thịt và tự giày vò đến thương tích đầy mình. Lâm Uyển thở dài một tiếng từ tận đáy lòng, bây giờ cô đã học được cách thở dài, bọn họ không muốn nhìn thấy anh thế này đâu. Lâm Uyển nói, bọn họ thích người đội trưởng trước kia một người lính gác, hay cười, ấm áp như ánh mặt trời, sống tự do thoải mái. Em nghĩ thật ra bọn họ càng muốn thấy anh như thế hơn. Lâm Uyển không biết câu an ủi của mình có đúng hay không, vì cô vốn không biết cách an ủi người khác. Cô chỉ biết chia sẻ những suy nghĩ chân thật nhất trong thâm tâm mình cho người đang chồng chất vết thương này nghe. Nghê Tễ gục trên vai cô hồi lâu không nói gì. Cơ thể được Lâm Uyển ôm vào lòng từ từ mềm nhũn ra, hơi thở bên tai cô bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Một cái xúc tu chui ra khỏi ghế sofa. Nó thấy rõ rành rành bàn tay Nghê Tễ chực thò sang đây tận mấy lần. Tay anh toàn ôm lại Lâm Uyển rồi nhanh chóng rụt về, yên vị bên hông anh. Cái xúc tu nhỏ cứ nhìn chằm chằm bàn tay đeo găng đen kia mãi, thấy những ngón tay mảnh khảnh cứ do dự suốt, chợt thấy khá đáng yêu. Tới luôn anh ơi, bọn em cũng thích anh quá trời quá đất. Cái xúc tu cuốn lấy bàn tay nghê tễ rồi vuốt ve lòng bàn tay, dụ dỗ anh hãy mạnh dạn hơn. Tự dưng tao thấy bứt rứt ghê á, tao cũng vậy. Lúc nãy bọn mình bị ngu hả ta, giờ nghĩ lại thì đúng là liệt não cả đám. Tao muốn sờ cá, tao cũng vậy, cơ hội tốt thế mà không biết quý trọng. Bà chị kia não tàn còn liên lụy tụi mình, tao muốn sờ đã đời mới thôi, tao muốn làm gì tùy thích. Ê anh kia, mau thả con cá bự ra, sờ một cái chị bách bệnh, anh sẽ không rảnh mà buồn nữa đâu. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài. Mở cửa, đội vệ binh hoàng gia tới điều tra. Lâm Uyển và Nghê Tế còn chưa kịp đứng dậy thì cửa phòng đã bị người ta dùng chìa dự phòng mở ra từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội lính gác được vũ trang đầy đủ mở cửa xông vào trong. Tên vệ binh tuần tra đi đầu nhìn quanh phòng. Những món đồ chơi tình dục rơi vãi khắp căn phòng bừa bộn, sofa và trường kỳ đều nhàu nhĩ và ướt sũng. Ống tiêm đã qua sử dụng bị vứt trên bàn, cửa phòng tắm mở toang. Cạnh bồn tắm còn treo lủng lẳng một chiếc còng tay bị bẻ cong, nước chảy lênh láng khắp nơi. Chẳng cần hỏi, hắn cũng biết hai người kia đã làm gì bên trong, và quá trình này còn không thể quá ngắn. Cảnh tượng tương tự hiện diện khắp nơi trong căn biệt thự này. Dọc đường lục soát, hễ mở bừa một căn phòng bất kỳ là hầu như bọn họ đều bắt gặp cảnh tượng giống như vậy. Đủ loại khách khứa say bét nhè, đốt hương liệu đắt đỏ, biến nhà cửa thành mớ chiến trường. Bọn họ không đến đây để xử lý mấy chuyện kiểu này, mà muốn tìm ra tên sát nhân dám to gan ám sát Bộ trưởng Bộ Quân sự. Mới cách đây không lâu, Bộ trưởng Bộ Quân sự Giang Ước Mai đã bị ám sát ngay trong phòng ngủ của mình. Ngoài ra còn có vệ sĩ riêng của bà ta, một người có sức chiến đấu siêu cao và có bản năng cảnh giác bẩm sinh, cũng chết ngay bên cạnh. Phải là dạng sát thủ hung ác cỡ nào mới có thể âm thầm lẻn vào căn phòng ngủ được canh gác nghiêm ngặt của Giang Ước Mai và giết chết cả hai người mà không để lại dấu vết gì. Chắc chắn tên sát thủ kia là một lính gác cấp bậc rất cao, có khả năng chiến đấu mạnh mẽ cùng sự bình tĩnh lập kế hoạch, đồng thời có tên trong danh sách khách mời dự tiệc. Cảnh sát trưởng đã hạ mệnh lệnh thép yêu cầu bọn họ phải tìm cho ra hung thủ. Toàn bộ lính gác tham dự bữa tiệc này đều nằm trong diện tình nghi. Tên vệ binh nheo mắt lại, ngắm nghi lính gác trong phòng này. Lính gác trước mặt hắn có thân hình cường tráng cùng ánh mắt sắc bén lộ vẻ cảnh giác. Nhưng quần áo lại xộc xệch đến thảm hại, một tay còn dấu vết bị còng, tay kia lại có một dấu răng rõ ràng, khiến hình tượng mạnh mẽ của anh bị tụt dốc không phanh. Tên vệ binh hoàng gia có thị lực cực tốt và khả năng quan sát hạng nhất. Hắn chỉ liếc mắt một cái đã biết tuy lính gác này có thể đứng dậy nhanh chóng nhưng bước đi lại loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn đỏ hoe. Trái ngược với anh, Hướng Đạo đứng cạnh vẫn ăn mặc chỉnh tề, mặt mày tỉnh táo, điệu bộ ổn định và thong dong, chỉ có góc áo hơi ướt mà thôi. Hắn không khỏi dán nhãn đặc tính cho hai người, thầm hừ một tiếng. Chỉ là một thằng vô dụng bị Hướng Đạo đè đầu cưỡi cổ. Có ấn tượng ban đầu như thế nên hắn đã loại bỏ phân nửa sự nghi ngờ. Song tên vệ binh vẫn đặt vài câu hỏi cho đủ thủ tục. Hắn lấy sổ ghi chép ra. Tối nay hai người đã ở đâu? Vào căn phòng này từ bao giờ? Trong quá trình có từng rời khỏi đây hay không? Nghê Tế chưa kịp lên tiếng thì Lâm Huyền ấn nhẹ anh rồi chủ động đứng trước mặt tên vệ binh điều tra kia, lần lượt trả lời từng câu hỏi của hắn. Con bé Hướng Đạo có thân hình mảnh khảnh, khí chất hiền hòa, lúc nói chuyện với hắn còn óng ẹo vân vê váy này chắc chắn không thể là hung thủ. Tên vệ binh hoàng gia chịu trách nhiệm điều tra kẻ giết người cảm thấy như có một bóng đen lướt qua tâm trí hắn, sau đó hắn vô cớ buông lòng cảnh giác. Hắn hỏi gì, Hướng Đạo trẻ đều đáp do do, hắn chỉ thấy hai người này thật sự phối hợp với nhau rất ăn ý, không có gì đáng ngờ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Hướng Đạo không dành đời trả lời câu hỏi thì thỉnh thoảng cũng hỏi lại hắn đôi câu, vốn là những câu hắn không được phép trả lời. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại lỡ miệng nói hứa vài câu, mà hình như thế cũng chẳng to tát gì. Có chuyện gì xảy ra thế? Ôi giời, bắt thủ, thật là đáng sợ. Chuyện xảy ra bao giờ? Hóa ra là thế, vâng ạ, bọn em ở bên nhau. Làm sao bọn em biết chuyện này được chứ? Ngay khi bọn họ chuẩn bị tập hợp đội ngũ rời khỏi đây, tới nơi khác lục soát thì ngoài cửa có một lính gác mặc đồng phục chỉnh tề, đeo phù hiệu vàng trên vai rẽ đám đông đi tới. Gã nọ có một khuôn mặt trẻ trung cao quý, vừa nhìn thấy Lâm Huyền và Nghê Tế đứng chung với nhau trong phòng, khuôn mặt hắn đanh lại ngay lập tức. Huyền à, Dương Sóc đen mặt hỏi, sao em lại ở đây, thằng này là ai, Cách Trương.